Đế quốc chiến thần, chương 207. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia chủ Tề thì sao? Chu Hàn hờ hững hỏi một câu. Người giúp việc Tề thị nghe vậy lập tức cung kính gật đầu trả lời. Hôm nay gia chủ có chuyện đi ra ngoài. Chuyện gì? Chu Hàn vội vàng hỏi. Hôm nay anh phải xử lý chuyện của Trần Thiên Lợi và ông Cao. Tạm thời rất bận, nên đã không chú ý Tề Thắng Thiên. Đột nhiên Chu Hàn nghĩ đến, ở Đài Sơn Tề Thắng Thiên có mặt mũi rất lớn, anh định để cho Tề Thắng Thiên đi đến nhà họ Bạch chào hỏi. Cứ như vậy, có một số việc sẽ dễ làm hơn một chút. Trong lòng Chu Hàn rõ ràng, ông Cao không thể nào lại chết như vậy. Cho nên, khẳng định chuyện này còn sẽ xuất hiện biến cố. Cũng chính bởi vì như vậy, Chu Hàn mới định nắm chặt nhà họ Bạch trước, phòng bị trước, chỉ có như vậy mới có thể bóp chết nguy cơ còn trong nôi. Chu Hàn lo lắng ông Cao lại đi nhà họ Bạch mua đan dược. Đến lúc đó lại để cho nhóm con cháu ăn đan dược rồi đến tìm anh liều mạng. Như vậy, chuyện sẽ ồn ào lớn. Dù sao lúc này không thể để xảy ra tình trạng hỗn loạn được. Trong lòng Chu Hàn rõ ràng, một khi để cho nhà họ Bạch gặp nguy hiểm, đến lúc đó sẽ không thể sắp xếp được. Nguyên nhân rất đơn giản. Các đại gia tộc nhất định sẽ chạy đến vì đan dược nhà họ Bạch. Nếu như vậy, nhà họ Bạch nhất định sẽ phải đối mặt với một mối nguy hiểm lớn. Tất nhiên Chu Hàn không muốn nhìn thấy chuyện này xảy ra. Rất nhanh, Tề Thắng Thiên đã dựa theo ý Chu Hàn đến nhà họ Bạch. Một nhóm tinh anh vây chặt nhà họ Bạch, không để cho kẻ nào lọt ra. Người nhà họ Bạch vội vàng đi ra. Bọn họ không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cũng rất nhanh đã tiến vào trạng thái cảnh giác. Sau khi một nhóm người đi ra, lấy người dẫn đầu làm trung tâm. Các người muốn làm gì? Tề Thắng Thiên không vui hỏi. Không đợi đối phương kịp phản ứng, ông ta lại lên tiếng nói. Chẳng lẽ các người muốn tạo phản sao? Các người thật muốn làm phản rồi. Ngay cả đường của Tề Thắng Thiên tôi các người cũng dám cản. Tề Thắng Thiên vừa nói xong, người nhà họ Bạch đều mở to mắt nhìn nhau. Bọn họ hoàn toàn không nhận ra Tề Thắng Thiên, còn tưởng rằng thế lực khác đến gây chuyện. Cũng chính bởi vì như vậy, mới vọt ra nghênh chiến. Cũng may chuyện này không phải như bọn họ tưởng tượng. Tề Thắng Thiên không phải đến gây sự, ông ta là tới giúp nhà họ Bạch giải quyết mối nguy cơ này. Thì ra là Tề lão, ngài tới có chuyện gì không? Đột nhiên, một bóng người đi ra khỏi đám đông. Người này không ai khác chính là Bạch Nhật Tận. Cậu ta bước lên phía trước, trên mặt nở nụ cười lấy lòng, nhưng sắc mặt Tề Thắng Thiên lại trầm xuống. Ông ta hầm hầm nhìn đám người ở đây, rõ ràng bộ dạng rất tức giận. Các người đây là có ý gì? Muốn đánh với tôi? Tề Thắng Thiên giận dữ hỏi. Rất rõ ràng ông ta đang tức giận. Một màn này làm cho người nhà họ Bạch rối rít nhìn nhau. Giờ phút này bọn họ có chút chột dạ. Có người lên tiếng giải thích. Sao chúng tôi dám đánh với Tề lão ngài được chứ? Tề lão, ngài suy nghĩ nhiều rồi. Dù ngài có cho chúng tôi mượn 10 lá gan, chúng tôi cũng không dám tiên chiến với ngài. Cả đám người vừa dứt lời, Tề Thắng Thiên cười lạnh một tiếng, lắc đầu một cái. Đối với sự nịnh nọt của đám con cháu nhà họ Bạch này, Tề Thắng Thiên cũng không coi là gì, càng không để trong lòng. Lúc này ông ta tiến lên một bước, vung tay lên, cất giọng nói, là nguyên soái Chu để cho chúng ta tới thông báo với các người. Gần đây không được giao dịch đan dược với những gia tộc khác. Nói được một nửa, Tề Thắng Thiên dừng lại tiếp tục nói. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Dù cho nguyên soái Chu còn muốn bảo vệ các người, nhưng các người phải biết thức thời. Thấy bộ dạng nghiêm túc của Tề Thắng Thiên, mọi người ở đây đều giật mình trong lòng. Rõ ràng bọn họ có chút sợ hãi. Dù sao uy danh của nguyên soái Chu đã sớm truyền ra toàn bộ Đài Sơn, cho nên lúc này không người nào dám cãi lại nửa câu. Không người nào dám nghi ngờ uy tín của Chu Hàn. Lúc này đám người nhà họ Bạch vội vàng cung kính lên tiếng. Chúng tôi đều đã biết. Tề lão ngài cứ yên tâm đi. Trừ nhà họ Tề và nguyên soái Chu, chúng tôi sẽ không hợp tác với bất kỳ gia tộc nào cả. Đúng, Chúng tôi chỉ hợp tác với Tề lão và nguyên soái Chu mà thôi. Cả đám ồn ào lên tiếng. Người sau còn nói lớn hơn người trước. Hiển nhiên bộ dạng này là muốn biểu hiện thái độ của mình. Chỉ là, Tề Thắng Thiên cũng không nghe lọt lời của đám người nhà họ Bạch. Nhưng ông ta cũng lười so đo với đám người này. Dù sao, Chu Hàn giao nhiệm vụ cho ông ta. Tề Thắng Thiên ông đã hoàn thành. Vả lại, khi đến chỗ này, Tề Thắng Thiên cũng đã không tin Chu Hàn rồi. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Chu Hàn đã bị đánh bại trước mặt ông ta. Lúc đầu trong mắt Tề Thắng Thiên Chu Hàn giống như một thần thoại vậy. Nhưng bây giờ thì, cuối cùng Tề Thắng Thiên lắc đầu một cái. Ném những suy nghĩ rối tung ra khỏi đầu. Đi thôi. Cuối cùng Tề Thắng Thiên vung tay lên. Gọi đám tinh anh kia. Một đám người Tề thị cung kính trả lời một tiếng. Lúc này tất cả đều rời đi theo Tề Thắng Thiên. Tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Sau khi từng chiếc xe rời đi, lúc này Bạch Nhật Tận mới để đám người nhà họ Bạch giải tán. Để cho bọn họ nên làm gì thì làm cái đó. Ở giờ phút quan trọng này, Bạch Nhật Tận phải nói một tiếng với các bậc tiền bối của nhà họ Bạch. Cậu ta cảm giác sẽ có chuyện xảy ra. Hơn nữa còn là chuyện lớn. Gần như ngay khi đám người Tề Thắng Thiên trở về biệt thự Tề Thị, ông Cao đã được nha môn thả ra. Nhưng giờ phút này ông ta bị đánh đến không ra hình dạng. Cả người giống như là chó nhà có tang. Chỉ là hoàn toàn không có người nào để ý đến bộ dạng này của ông ta. Ánh mắt người nha môn nhìn ông ta mang theo mấy phần lạnh lùng. Chuyện ông Cao đắc tội Chu Hàn, mọi người đều đã biết. Cho nên giờ phút này ông ta đã hoàn toàn trở thành chuột chạy qua đường. Sau khi trở lại nhà họ Cao, lúc này ông Cao bị đám con cháu nhà họ Cao vây lại hỏi thăm. Gia chủ Cao, sao ngài lại bị thương? Gia chủ Cao, ai đánh ngài thành bộ dạng này? Gia chủ Cao, chúng tôi đi trả thù cho ngài. Một đám con cháu nhà họ Cao lập tức lên tiếng lấy lòng. Người sau nói lớn hơn người trước. Bộ dạng rất là hăm hở. Đều yên lặng đi. Sắc mặt ông Cao âm trầm. Ánh mắt nhìn quét toàn trường. Sau khi ông ta ho khan mất tiếng, lúc này mới lên tiếng. Những việc này không quan trọng. Bị thương ngoài da mà thôi. Chịu được. Trên mặt ông Cao vẻ xấu hổ cho nên không nói cho con cháu Cao Thị biết Chu Hàn để cho người nha môn đến bắt người. Dù sao, ông ta còn muốn đòi lại danh dự. Không được. Chuyện này không thể cứ để như vậy. Con trai trưởng nhà họ Cao đứng dậy. Gã ta căm giận nói. Cha. Rốt cuộc là ai đánh người thành như vậy? Ông Cao nghe vậy lắc đầu khoát tay nói. Ta nói rồi, coi như không có chuyện này. Cũng đừng nhắc lại nữa. Ai nói đến chuyện này, liền bị trục xuất khỏi gia tộc. Thấy ông Cao tức giận, con trai trưởng nhà họ Cao cũng lựa chọn ngậm miệng không nói. Mặc dù mặt ngoài gã ta im miệng nhưng trong lòng lại suy nghĩ báo thù cho cha. Gã ta âm thầm thề trong lòng. Nhất định phải giết chết tên đã đánh cha của gã ta. Chấm, nghe đây, tối nay có hành động lớn. Lúc này ông Cao lên tiếng nói. Bên bến tàu cửa nam kia, có một nhóm hàng, tối nay sẽ vào Đài Sơn. Tối nay, đều đi cướp hàng cho tôi. Cách trương.